Tiên tử xin tự trọng, chương 914, thân này từ đâu tới, gocchuyenaudio.com, chế tác loại bùa chú đẳng cấp cao này cũng là chuyện hao tổn tâm lực rất lớn. Sau khi thử tay nghề, liền bắt đầu làm ngọc phù chân chính, làm một phần chính là cả ngày, ngay cả một tia phân thần cũng không dám có, phải làm liền một mạch. Mà cái gọi là làm liền một mạch chính là bùa chú lớn cỡ bàn tay vẽ xong lại cần một ngày, có thể biết mỗi một nét là khó khăn cỡ nào. Tần Dịch phát hiện mình luôn là đang làm loại chức nghiệp sinh hoạt cần lực chú ý cùng lực khống chế vô cùng tập trung này, luyện đan chế phù luyện khí không ai không như thế. Dường như người khác cũng đồng dạng, không, Minh Hà khinh ảnh sư tỷ thanh quân các nàng giống như liền chưa bao giờ cần làm những thứ này, ngay cả Vũ Thường An An cũng không muốn làm, toàn bộ con mẹ nó không phải xuất thân danh môn chính là tiểu công chúa trong tộc, chức nghiệp sinh hoạt không nói áo đến thỏ tay cơm đến há miệng cũng không kém đi đâu rồi. Khinh ảnh trước kia có chút khổ bức nhưng nàng giống như toàn bộ tâm thần đều dùng tại rèn luyện chiến đấu rồi, chức nghiệp sinh hoạt là luyện chế khôi lỗi cùng chiến đấu liên quan trực tiếp đấy. Tính đi tính lại, đoàn đội, này chức nghiệp sinh hoạt sư duy nhất là chính bản thân hắn. Cái này bình thường không phải là chuyện do muội tử trong đoàn đội thao tác sao? Yêu phi chứng thực rồi, nhưng bổng bổng năm đó hẳn là nhân hoàng không sai a, nó vì sao biết những thứ này? Chẳng lẽ đúng như nó nói, trời sinh biết? Vẫn là nói khi đó bộ lạc man dợ cái gì cũng phải tự mình làm. Vậy thật đúng là nhân hoàng đáng thương. Được rồi, phân tâm suy nghĩ chuyện nhàm chán này làm gì, vẫn là thành thật chế phù. Một phần ngọc phù làm xong, Tần Dịch phát hiện pháp lực của mình đều sắp rút sạch rồi. Đây quả nhiên không phải chuyện người bình thường có thể làm, chính mình tạo hóa kim chương pháp lực tu hành chất lượng cao như vậy, một tầng bằng người khác mấy tầng, hôm nay tu vi càn nguyên tầng thứ tư, rõ ràng vẽ một lá bùa liền rút sạch. Tần Dịch một mực nguyên khí tràn đầy cũng khó được mà có chút mệt mỏi, xoa huyệt thái dương vô ý thức hô. Bổng bổng, nhìn xem ta vẽ. Ách, nói phân nửa mới nhớ tới bổng bổng lúc này không có ở đây, nó cũng là phân công đang nhìn chằm chằm tình huống của mảnh ma vực này đấy, chủ yếu là nó đối với phong ấn này có chút hào hứng bừng bừng. Bổng bổng mặc dù không có ở đây, sau lưng lại như cụ có bàn tay nhỏ non mềm duỗi tới, nhẹ nhàng phủ lên huyệt thái dương của hắn. Đây là chuyện bổng bổng ở đây cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tần Dịch lúc này mới nhớ tới phía sau là An An. Rất nhanh thanh âm của An An truyền đến, tiên sinh nghỉ ngơi một lát a, bùa này nhất định là thành công đấy, không cần hỏi tiểu U Linh. Tần Dịch đương nhiên biết rõ bùa này thành công, pháp tắc chi lực dồi dào kia rõ ràng vô cùng, ma niệm trong lòng mình gần như bị chấn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng có thể cảm giác được chính mình giờ phút này so với bất cứ lúc nào càng thiện lương. Bởi vì chịu tải chi khí cấp bậc quá cao, bùa này thành phẩm đoán chừng không chỉ dùng để chấn ma, nhìn trạng thái quang mang này, đoán chừng còn có thể tạo được hiệu quả phòng ngự nhất định, nhất là phòng ngự nhằm vào loại phương thức ma niệm công kích kia. Là đại thành mới đúng, chỉ có điều vô ý thức mà gọi bổng bổng, giống như làm chuyện gì không tìm nó nhìn xem trong lòng đều không yên. Bị An An vừa nói như vậy, đương nhiên cũng kịp phản ứng không cần tìm bổng bổng. gocchuyenaudio.com Tần Dịch có chút mệt mỏi tựa về phía sau, liền cảm giác được nhu hòa ấm áp giống như giường nước, có từng tia thủy linh thấm vào trong ngoài da thịt tràn khắp lục phủ ngũ tạng, tất cả mệt mỏi vào lúc này quét sạch. Đây thật sự là hiệu quả phụ trợ chỉ An An có thể làm cho người ta rất nhanh theo trạng thái mệt mỏi khôi phục còn có thể tầm bổ đền bù. Một ổ chiến đấu chức nghiệp chỉ có chính mình một chức nghiệp sinh hoạt trường kỳ kiêm chức phụ trợ còn phải sách bổng làm chủ chiến, thật vất vả có một phụ trợ thật sự khiến cho người ta muốn khóc. Bất quá An An tay này xoa bóp, mặc dù ôn nhu, nhưng có chút không lưu loát, dù sao cũng là tiểu công chúa trong tộc sợ là rất ít chiếu cố người đấy. Tần Dịch chợt nhớ tới từng ở Vũ Nhân Đảo Linh Tuyền thể nghiệm qua Vũ Thường xoa bóp, đó thật sự là ôn nhu, phảng phất trở lại lòng mẹ thời thơ ấu. Đáng tiếc Vũ Thường rất khó được ôn nhu như vậy, sau đó cũng có xoa bóp qua một hai lần, liền cảm giác cứng rắn không còn thoải mái dễ chịu như vậy rồi. Ân, theo lý Vũ Thường xác thực cũng không phải biết chiếu cố người đấy, hơn phân nửa là lần kia chính mình quá mệt mỏi, phóng đại thể nghiệm a, dù sao thời gian còn rất dài, sau này tự nhiên liền biết. Tần Dịch mơ mơ màng màng mà nghỉ ngơi một hồi, thấp giọng nói. An An, An An, Ân, một tiếng, Tần Dịch tự giễu nói. Tiên sinh có đại suất trần cao thượng trong lòng ngươi, hôm nay triệt để sụp đổ không còn a, An An cười khanh khách. Đúng vậy a, khi đó ta liền nói ngươi có chút hiểu lầm. Hôm nay ngươi lại không thất vọng, cũng không có gì thất vọng đấy, nội tại vẫn là tiên sinh kia cũng không hiểu lầm. Không cảm thấy ta quá háo sắc sao, ta là yêu tộc trên biển, không phải người quân tử quốc. An An ngược lại có chút kỳ quái hỏi Tần Dịch, luôn cảm thấy tiên sinh thích đem người chi quân tử cùng đạo chúng ta ngưỡng mộ nói nhập làm một, thật ra không phải một chuyện a. Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, giống như xác thực không phải một chuyện. Lại nói tiếp, đại đạo ngàn vạn, đạo của ai cũng không giống nhau. An An ngưỡng mộ, hắn cũng không biết là một hạng nào, thật ra nam nữ tình ý một khi nổi lên, muốn đi tìm đạo lý đều là trèo cây tìm cá. Lại nói pháp văn chấn ma này có chút tác dụng phụ a, ôn nhu mà tựa vào trong ngực An An như vậy, muội tử mềm mềm thơm thơm đấy, bàn tay trắng nõn xoa nhẹ, ngữ ý ẩn tình, hắn rõ ràng một chút khinh nghiệm đều không có. Đổi tên pháp văn thái giám a, ý nghĩ này vừa nảy sinh, Tần Dịch bỗng nhiên đối với chính mình có chút giật mình. Theo lý thuyết pháp văn chấn ma bên người căn bản cũng không sẽ có những ý nghĩ không đứng đắn này mới đúng, mà không phải nảy sinh ý nghĩ lại áp chế. Nếu như vậy, mình tại sao còn có thể không hiểu thấu nghĩ đến phương diện đây? Là nam nữ chi dục của mình đã đậm đến trình độ thiên đạo pháp tắc đều ép không được. Không đến mức a, đào hoa cấp thái thanh cũng là trêu chọc, chẳng lẽ còn thật sự thành thái thanh rồi nha? Vẫn là nói mình có tính đặc thù nào đó, pháp tắc này cũng không thể hoàn toàn có hiệu quả đối với mình. Vừa vặn lúc này An An cũng đang nói, An An cảm thấy tiên sinh rất đặc biệt, cho dù hình tượng sụp đổ rồi, An An cũng chỉ có một loại. Vân, nói như thế nào đây, phảng phất nhìn thấy tiên sinh, liền có một loại cảm giác mộ đạo, phảng phất tiên sinh tồn tại liền đại biểu truy tìm của ta. Tần Dịch lấy lại tinh thần, bật cười nói, đây là trong mắt tình nhân gia. Gia Tần Dịch, góc chuyện audio.com, ngược lại cũng không giống là trong mắt tình nhân cất cao. An An có chút xuất thần mà nói. Có thể là cảm giác sùng bái a, liền cảm thấy tiên sinh không có chuyện gì không làm được, ta biết rõ Vũ Thường cũng có loại cảm giác này, nội tâm của nàng điên cuồng sùng bái tiên sinh đấy, thế cho nên tín ngưỡng truyền thừa gì đó đều bỏ qua rồi, thần chi phượng hoàng cũng tốt, tổ tiên côn bằng cũng tốt, đều đã mất đi quang hoàn, bởi vì tiên sinh mới là người nàng sùng bái nhất. Loại tâm tư này, nàng hơn phân nửa không dám nói với tộc nhân, dù sao tiên sinh đối với Vũ Nhân cũng có đại ân, nàng làm việc có thể nói thông là được. Ách, Vũ Thường chẳng lẽ không phải là bởi vì dạy dỗ sao? Đoán chừng có khả năng thật sự không phải, chỉ là dạy dỗ có lẽ không đủ khiến nàng dễ bảo như vậy. Vốn tưởng là do tăng thêm ân tình, hôm nay xem ra không chỉ có thể. Sùng bái, mộ đạo, kỳ quái, ngày mai hỏi một chút Minh Hà Khinh Ảnh các nàng có loại cảm giác này hay không, các nàng có lẽ không có a, mọi người kiếp trước kiếp này nhân quả rất rõ ràng đấy. Nếu như thật sự ngay cả Phượng Hoàng cùng Minh Hà đều cảm giác mình gần đạo vậy cũng quá khoa trương. An An lại nói, tựa như pháp tắc chi văn này, tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy cho dù là người đại ngộ tính, muốn hiểu rõ pháp tắc này cũng cần cảm ngộ thời gian dài. Tiên sinh lại là tiểu u linh quán thâu một lần trực tiếp cầm lấy liền dùng, hầu như không có quá trình. Đây không phải trời sinh đạo giả vậy là gì? Tần Dịch con mắt hơi nheo lại. Vừa vặn vừa mới nghĩ đến pháp tắc này cường độ hạn chế đối với mình giống như rất bình thường. Giống như mình ngự trị ở trên nó. Phải chăng mình thật sự có chút vấn đề? Đúng rồi, bởi vì thân thể này, đó là một thân thể liêu tô đều thèm. Xem ra tu hành tới bây giờ, đã bắt đầu từng giọt mà tiếp xúc đến thân thể chi mê rồi. Chuyện này, là thời điểm nên tìm tòi rồi. Liêu Tô không nói là huyết mạch viễn cổ gì, tạm thời không bàn, dù sao kiếp này cha mẹ là ai, sống hay chết, nếu chết là bởi vì sao mà chết, nếu sống thân ở nơi nào. Trước kia không muốn gánh chịu nhân quả thân này, một mực lảng tránh, hôm nay xem ra ít nhất đi tìm hiểu một chút chung quy không phải vấn đề gì a, nên tìm thời gian đi về hỏi thôn trưởng một chút, lão từ nhị trụ hay là từ nhị đàn nhị. Cách chương.